Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1388, ban ngày cùng đêm tối. Theo vừa rồi bắt đầu phát sinh hết thảy, Trần Lan đều không rõ, nhưng là trực giác của nàng nói cho nàng, sự tình còn chưa kết thúc, nàng lui lại mấy bước, cách xa tóc vàng thanh niên, lại quay người chạy trốn. Giờ phút này, dù cho bình thường không thế nào vận động Trần Lan liều mạng di chuyển hai chân, nhưng là vẫn như cũ căn bản là không có cách cùng nghiêm chỉnh huấn luyện nam tử so với. Nàng rất nhanh liền bị bắt lại. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trần Lan liều mạng giãy giụa. Chúng ta muốn chính là ngươi. Nam tử sẽ Trần Lan chế trụ, đè xuống đất, tiếp theo từ trong túi lấy ra dây nhỏ. Chớ lộn xộn, nếu không chúng ta không khách khí. Trần Lan vừa định mở miệng kêu cứu. Tiếp theo, nàng thấy được trước người mình nam tử áo đen đầu bỗng nhiên nổ tung. Giống như là bị ngã nát dưa hấu đồng dạng. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng chạy theo mạch sung ra. Giữa lúc nàng không biết làm sao thời điểm, còn lại đầu của nam tử cũng cùng thứ nhất nam tử đồng dạng. Trực tiếp nổ tung, mưa máu rơi ở Trần Lan trên thân, đưa nàng toàn thân ướt nhẹp. Trần Lan ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, giống như con rối. Lúc này, buổi hòa nhạc trận trong quán, tình thế hỗn loạn tưng bừng, quỷ hút máu một phương. Trở ngại mặt trời uy lực, không dám đi ra ngoài, chỉ có thể phái nhân loại thủ hạ ra ngoài bắt Trần Lan. Nhưng mà, một khi tới gần Trần Lan, những người bình thường này sẽ bị toàn bộ giết chết, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tiền Thương Nhất tỉnh táo quan sát đến xung quanh, buổi hòa nhạc trước mắt như cũ tiếp tục diễn xuất, Lộc Tử Tấn tại sân khấu bên trên ra sức hát nhảy. Tương quan nhân viên công tác đã tại có thứ tự khống chế trận quán tình huống, không để cho người xem rời đi. Mặt trời trái tim là bị mang đi sao? Ngô Đồng nhẹ giọng hỏi. Có diễn viên mang đi. Bất quá, có lẽ cũng không có bao xa. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ánh mắt cảnh giác, bọn họ có thể giấu ở buổi hòa nhạc người xem bên trong. Cái khác diễn viên cùng quỷ hút máu tự nhiên cũng có thể. Có bao nhiêu người là địch nhân? Có bao nhiêu người là quân bạn? Một mực không rõ ràng. Ta tuyên chỉ vừa mở miệng, một tiếng chói tai đến làm người run sợ thét lên ngắt lời hắn. Không chỉ có là hắn, vô luận là còn lại ngay tại gieo hò người xem, còn là sân khấu bên trên Lộc Tử Tấn, tất cả đều bị tiếng thét chói tai này ảnh hưởng. Lập tức, toàn bộ buổi hòa nhạc trừ nhạc đệm âm thanh cùng tiếng thét chói tai ở ngoài, lại không có thanh âm khác. Tất cả mọi người đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhưng lại cũng không có tìm tới. Này quỷ dị tiếng thét chói tai phảng phất trống rỗng xuất hiện, cũng không phải là thanh âm của bất kỳ người nào. Bỗng nhiên, tiếng thét chói tai biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không tồn tại qua đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Giang Ly thần tình nghiêm túc. Thanh âm biến mất, tiếng kêu kia ý nghĩa là cái gì? Ngô Đồng khó hiểu, chờ một chút, chưa chắc là thanh âm biến mất, có lẽ là, chúng ta nghe không đến. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn trận quán trần nhà, cộng hưởng, tuyên chỉ kịp phản ứng, có thể điều khiển thanh âm diễn viên. Giang Ly có chút ngoài ý muốn, cả tòa trận quán bắt đầu rất nhỏ lay động, theo thời gian trôi qua, lay động trình độ càng ngày càng kịch liệt, tiếp qua không lâu, cả tòa trận quán sẽ sụp đổ. Phản ứng nhanh người xem đã hướng trận quán lối ra chạy đi. Phản ứng chậm người xem cũng dần dần bắt đầu di động. Sân khấu thượng, tương quan nhân viên công tác đã đem Lộc Tử Tấn mang rời khỏi sân khấu. Chúng ta cũng đi thôi. Tuyên chỉ đứng lên, sửa sang lại cổ áo. Đi theo ta, chúng ta đi tìm Lộc Tử Tấn. Tiền Thương Nhất hướng sân khấu phương hướng tới gần. Trận quán nhất định còn có khác lối ra, thuộc về nhân viên công tác cửa ra vào. Mấy phút sau, Tiền Thương Nhất tìm được ngay tại lối ra chờ đợi Lộc Tử Tấn. Lộc Tử Tấn bên người mấy tên nhân viên công tác đang cố gắng thuyết phục. Bất quá Lộc Tử Tấn thái độ thật kiên quyết, không có chút nào rời đi ý tứ. Làm Tiền Thương Nhất đến gần về sau, Lộc Tử Tấn hai mắt tỏa sáng, hướng Tiền Thương Nhất đi đến. Ta biết các ngươi sẽ tìm đến ta. Lộc Tử Tấn cười nói. Ra ngoài lại nói. Tiền Thương Nhất gật đầu. Năm người đi tới trận quán bên ngoài không lâu. Một tiếng ầm vang. Trận quán sụp đổ. Ánh nắng trực tiếp chiếu ra trận trong quán. Trốn ở trận quán bên trong tầng dưới quỷ hút máu bỗng nhiên bại lộ dưới ánh mặt trời. Trên người nháy mắt nhóm lửa ngọn lửa. 1-2 giây về sau liền hóa thành một bãi cho đen. Đến tột cùng là ai làm? Hoàn toàn không đem mạng người coi ra gì. Lộc Tử Tấn có chút tức giận. Cáo giới hội rồi. Kỳ thật bọn họ đã lưu lại một tay. Đoán chừng là không muốn chọc tới đồng bọn. Cho nên áp dụng một cái khá là hòa hoãn biện pháp. Nói. Tiên chỉ lấy ra một cỗ dạng đơn giản radio. Bắt đầu xoay tròn. Chuyển đến 2485MHz về sau. Hắn sẽ thanh âm mở đại. Chi chi. Chi chi tạp âm theo radio bên trong truyền ra. Tiên chỉ biểu lộ nghiêm túc. Thỉnh thoảng gật đầu. Có cái gì tin tức mới? Tiền Thương Nhất chờ đấy. Tiên chỉ mở miệng. Phát thanh nói nhường cáo giới hội người không nên tới gần nơi này. Hắn. Tới. Hơn nữa tuyên bố viên này mặt trời trái tim quyền sở hữu. Tiên chỉ ánh mắt bỗng nhiên cuồng nhiệt. Hắn. Tiền Thương Nhất bị tuyên chỉ cảm xúc kéo theo. Nhịn không được hít sâu một hơi. Không sai. Cáo giới hội thủ lĩnh một trong số đó. Ta hiện tại thậm chí liền danh hiệu của hắn cũng không biết. Phỏng chừng cũng không có người biết. Tuyên chỉ lè lưỡi liếm lấy một chút. Đi. Đi qua nhìn một chút. Nói xong. Tuyên chỉ dẫn đầu hướng trận quán người xem lối ra phương hướng đi đến. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Giang Ly đám người một chút. Yên lặng cùng sau lưng Tuyên chỉ. Buổi hòa nhạc trận trước quán trên quảng trường. Trần Lan ngồi dưới đất. Thần sắc sợ hãi. Vừa rồi. Lại có một nhóm người tới gần nàng. Kết quả giống nhau bị nổ đầu. Hiện tại. Bên cạnh nàng đã nằm đầy không đầu thi thể. Màu xám đậm sàn nhà gạch toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ. Trần Lan run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra. Bấm trong nhà dãy số. Nhưng lại căn bản không gọi được. Nàng nhìn về phía màn hình góc trên bên phải. Phát hiện một ô tín hiệu đều không có. Nhìn thấy tình huống này. Trần Lan kém chút khóc ra thành tiếng. Về sau, nàng bấm báo cảnh sát điện ảnh. Thế nhưng là đồng dạng không gọi được. Hiện tại nàng rõ ràng tại trung tâm thành phố. Nhưng lại liền một điểm tín hiệu đều không có. Đồng thời, toàn bộ quảng trường cơ hồ chỉ có một mình nàng. Bất kỳ cái gì người đến gần nàng. Vô luận là nam hay là nữ. Là già hay trẻ. Tất cả đều bị giết chết. Ai tới? Mau cứu ta a! Trần Lan ngửa mặt lên trời hô to. Cách đó không xa. Trung tâm mua sắm góc rẽ. Tiền Thương Nhất đám người ngay tại cự ly xa quan sát Trần Lan tình huống. Đây chính là mặt trời trái tim. Ngô Đồng phi thường ngoài ý muốn. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Chính là một người bình thường. Chính là bởi vì là người bình thường. Cho nên mới khó tìm như vậy. Giang Ly trả lời. Nói cũng đúng. Ngô Đồng gật đầu. Cáo giới hội người đã giữ vững nàng. Mà bây giờ là ban ngày. Quỷ hút máu căn bản không có cách nào ra tay. Cáo giới hội lần này đắc thủ khả năng rất lớn. Nhưng là quỷ hút máu phương diện khẳng định không muốn từ bỏ. Phỏng chừng quỷ hút máu sẽ cải biến thời tiết. Tiên chỉ ánh mắt hưng phấn lên. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút cực đẹp bầu trời. Hai cái thế lực to lớn trong lúc đó tranh đấu. Hắn căn bản là không có cách tham dự. Dù cho cự ly xa vây xem. Cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm. So với mặt trời trái tim. Kỳ thật hắn hiện tại lo lắng hơn đội viên của mình. Tiến vào mặt trời tang lễ đã qua rất lâu. Nhưng là hắn vẫn không có tìm tới bất luận cái gì một tên đội viên. Ngược lại là phía trước diễn viên gặp mấy cái. Đến rồi. Tuyên chỉ vào Trần Lan vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.